Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau trong nội dung tập số 2, có là tập cuối của câu chuyện Nhân Quỷ và Quỷ của tác giả Chí Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phong lúc này trần tròn mắt nhìn Hiếu rồi hỏi: mày nói cái gì? Con mơ nó đang ở nhà mày. Vậy sao cái nãy thằng Quý nó nói là mày bảo với chúng nó là con mơ không về nhà? Mày giấu nó đúng không? Hiếu vội vàng lắc đầu phân trần: không, mày đừng có chưa gì đã nói cái giọng như vậy với tao. Khi hai thằng kia nó tới thì đúng là nó chưa về. Mới khi nãy thôi, lúc mà nghe dân làng người ta hô hoán ngoài này có người chết, tao mới cùng cả bố mẹ tao chạy ra xem. Khi vừa chạy ra khỏi nhà độ hơn chục mét, tao thấy rõ con mơ đi từ hướng ngược lại vào cổng. Hiện tại bố mẹ tao chưa biết nó về. Tao sẽ ở lại đây câu thời gian. Còn mày cho đứa nào đến bắt nó đi ngay. Chứ nếu mà để nó gặp được bố mẹ tao nói hết ra tất cả mọi chuyện thì coi như là xong. Phong vẫn không khỏi được ánh mắt ngờ vực nhìn Hiếu. Nhưng rồi thì anh ta cũng vẫn ra hiệu cho một tên đồng bọn để tới quán của nhà Hiếu để kiểm tra. Lúc này các công tác khám nghiệm cũng được hoàn tất. Một người công an gọi riêng Phong ra một chỗ để hỏi han. Nhưng Phong nói rằng tối hôm qua, trong lúc mọi người đang ngủ thì Yên tự ý bỏ đi ra ngoài không ai hay biết, cho đến khi sáng xảy ra mọi việc đau lòng này. Người công an sau khi nghe Phong nói vậy thì ghi chép lại rồi bỏ đi. Bình thường để che giấu cho gã đàn em ra tay giết Yên thì chắc hẳn không dễ, bởi chắc chắn các dấu vết để lại trên cơ thể. Nhưng sau khi kiểm tra rất kỹ, công an cũng chẳng tìm ra bất cứ một dấu vết nào dù là nhỏ nhất. Thậm chí họ cũng chẳng thể nào tin nổi một người vừa chết là có thể phân hủy như người chết cách đây cả tuần. Thế nhưng rất nhiều người dân ở cạnh ngôi nhà của Phong thuê đều xác nhận rằng mới chiều hôm qua họ còn gặp Yên đi lại ở ngoài đường. Điều này khiến cho mọi hướng điều tra của công an đi vào ngõ cụt. Bởi vì xác chết đã phân hủy khá nặng, cho nên họ liền bàn giao lại cho Phong để đưa xác của Yên về quê nhà mai táng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì Phong cho mấy gã đàn em đi mua quan tài, bỏ xác của Yên vào trong rồi thuê xe trở về quê nhà, bàn giao lại cho gia đình Yên mai táng. Khi chiếc xe rời đi được một đoạn thì gã đàn em Phong cử tới nhà Hiếu cũng quay lại. Cả đứa ánh mắt khó chịu nhìn lướt qua Hiếu rồi lại gần Phong nói nhỏ: không có ai anh ạ. Bọn em vừa mở cả cửa chính vào bên trong quán tìm kiếm từng ngóc ngách nhưng không thấy có người nào. Phong quay lại nhìn Hiếu ánh mắt khó hiểu. Chưa kịp nói gì thì Hiếu đã hỏi gã đàn em của Phong trước: sao, bắt được nó đi chưa? Gã đàn em chép miệng cố ý tỏ ra bình thường mà đáp: làm gì có ai đâu anh, chắc là anh nhìn nhầm thế nào. Chứ em nghĩ là vợ anh không có ngu gì mà quay lại nhà anh đâu. Bọn em kiểm tra kỹ lắm rồi, cả xung quanh nữa. Em còn cẩn thận đi hỏi cả những người xung quanh mà có ai thấy đâu. Hiếu lúc này nhăn mặt: mày có tìm kỹ thật không? Mấy thằng chúng mày làm ăn lớt chớt lắm, toàn dặn một đằng làm một nẻo. Tao nhìn thấy nó về rõ ràng làm sao mà nhầm, chẳng nhẽ nó về lấy cái gì đó rồi lại đi ngay. Bị Hiếu nói làm các đàn em của Phong tỏ ra không vui, các lập tức cãi: anh nói thì khác nào chứ mấy anh em bọn em làm ăn không ra gì. Anh thử hỏi anh Phong đi, từ xưa đến giờ có khi nào bọn em để cho anh Phong phải thất vọng không? Hiếu trừng mắt nhìn các đàn em kia mà chửi: ơ mẹ cái thằng này, mày học cái kiểu ở đâu tôm nhảy ra khỏi rổ thế? Tao bằng vai phải lứa với anh cả của chúng mày đấy hả? Mất dạy, mày có tin tao cho mày trôi sông luôn giống cái thằng kia không? Các đàn em kia cũng không vừa, gã thực ra chẳng sợ Hiếu nhưng chỉ vì Phong yêu cầu. Nhịn thì gã mới phải nhịn mà thôi. Nhưng có lẽ máu điền đã dồn lên não, gã giơ tay chỉ vào mặt của Hiếu định thách thức gì đó. Nhưng cánh tay vừa giơ lên thì đã bị Phong ấn xuống. Phong mắt đỏ ngầu rồi quát: tao còn đang định ở đây mày định làm gì? Anh Hiếu anh nói đúng đấy, anh ấy là anh em cùng làm ăn với tao, chúng mày cũng phải tôn trọng anh ấy như tôn trọng tao vậy đã biết chưa? Lần sau còn dám như vậy tao sẽ chặt tay của mày đấy. Thế Phong đã lên tiếng lấy cái uy lại cho mình. Hiếu tính lao vào cho gã đàn em kia một trận, nhưng đúng lúc ấy thì tiếng của bà Thoại gọi ở đằng sau: Hiếu về đi ăn sáng đi con, rồi phụ mẹ đi bán quán để bố mày còn đi có việc. Còn cái gì mà đứng hóng ở đây? Ánh mắt hằn học trước khi đi, Hiếu còn nhìn gã đàn em của Phong và dọa. Mày liệu hồn đấy, để xong việc nhà bố mới nói chuyện với mày. Nói rồi Hiếu bước thật nhanh ra khỏi đám đông, đi theo mẹ về quán một cách ngoan ngoãn. Phía sau phòng cái mỉm cười nhìn đàn ông nói chậm rãi. Không sao đâu, nhịn nó một chút. Ngày tàn của nó sắp đến rồi. Ta còn không quá bận tâm về loại nó. Cái ta lo bây giờ chính là con mơ. Ta thấy nó đó mới là thực sự nguy hiểm. Các đàn em cười nhạt đáp. Anh cứ lo xa. Chị em thấy con đó chẳng có gì đáng để anh em mình phải bận tâm. Một con đàn bà người miền núi không người thân thích, văn hóa trình độ hiểu biết kém, tha phương xứ người thế này, em nghĩ nó không thể nào mà trốn lâu được đâu. Phong lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về xa xăm. Những thứ này mày vừa nói không phải là không có lý, nhưng nếu mày coi thường nó thì mày nên nhớ lại nó đã trốn đi như thế nào, trong khi cả chân cả tay đều bị trói. Bên ngoài cửa có đến hai thằng gác mà nó vẫn còn có thể biến mất, cần phải cảnh giác với nó hơn. Nếu nó mà biết đường thì tìm đến công an, thì mọi kế hoạch của tao ở đây coi như không còn gì. Các đàn em khẽ gật đầu rồi cùng Phong đi trở về làng. Phía xa có hai người công an đứng nhìn đám người của Phong từ xa bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Hiếu đi trở về cùng ông bà Thoại, con đường dẫn ra quán khá vắng vẻ. Hai bên cây cối tùm, thời tiết buổi sáng sau trận mưa đêm qua vẫn còn khá âm u và lạnh cống. Bất ngờ ông Thoại quay lại hỏi Hiếu. Nãy còn đứng nói chuyện với ai? Nếu bố đoán không nhầm thì đó là đứa đã từng vào nhà của mình mua đất một lần, nhưng bố không bán cách đây cũng không lâu. Nghe mọi người nói nó về đây thuê nhà bên đảng bên ở một thời gian để đầu tư đất cát thì phải. Hiếu lúc này liền chối. Không, con có quen biết gì đâu bố. Con chạy sang bên đó để xem cho cận cảnh. Vô tình anh đã nói chuyện với con cho nên con nói lại. Dằm bằng câu chuyện phiếm thôi chứ không có gì cả. Ngày còn nói như vậy thì ông Thoại không hỏi han gì thêm. Bà Thoại sau cơn hoang mang kinh tởm khi nhìn xác chết của người thanh niên kia, bây giờ mới lên giọng vẫn còn lộ rõ vẻ sợ sệt. Ghê quá đi mất ông nhỉ. Không biết là người ta có nhận lầm người không. Chưa trời rét cóng thế này làm gì có cái chuyện người chết cách có mấy tiếng mà đặt thối rữa. Co mà chết cả mùa hè nóng nực cũng không có cái chuyện đó. Tôi vẫn nghĩ là họ nhầm người. Ông Thoại vừa bước đi vừa gật gù. Cái này ai cũng nghĩ như vậy, tôi cũng chỉ sợ là có người giống nhau thôi. Chứ việc xác chết mấy tiếng phân hủy như người một tuần thì nó là điều hoàn toàn vô lý. Thôi bà cũng không nhắc đến việc không may của họ. Chỉ có điều tôi cứ thấy dáng người với bộ quần áo của cậu thanh niên đó rất giống với một trong hai cậu tôi qua đến đây đòi tiền nhà mình. Bà Thoại lúc này vội thốt lên. Đúng rồi, ông nhắc tôi mới nhớ là giống thật. Chẳng lẽ nào lại là chúng nó? Nhưng mà nghĩ lại cũng không phải. Thằng Hiếu nó nợ tiền của người trên huyện, còn cái thằng chết là đội mua bán đất cát của thằng khi nãy đứng bên cạnh thằng Hiếu cơ mà, đâu có liên quan gì nhau. Hiếu hơi khẽ bị giật mình, anh ta liền xen vào câu chuyện của bố mẹ. Thì đó chắc là bố mẹ đêm tối nhìn nhầm, họ có thể là người ta mặc đồ giống nhau. Bà thanh niên kiểu chơi chơi một chút bây giờ hay có thói quen ăn mặc theo mốt giống nhau lắm. Ông Thoại một lần nữa đưa ánh mắt lén nhìn Hiếu. Và cũng lại thêm một lần nữa, Hiếu thấy bố của mình dường như vẫn còn đang nghi ngờ. Hiếu vội vàng ngoảnh mặt đi tránh cái ánh mắt soi mói của ông Thoại. Về đến quán, ông Thoại liền lấy giấy tờ nhà đất đi vào trong đằng. Thấy bố đi rồi, Hiếu nói với mẹ. Này, mẹ có thấy bố con liệu có chấp nhận bán thật không? Hay là vợ đi vào làng rồi kêu người ta không mua? Từ bé bố không có thương con cho lắm, chỉ có mẹ thương con nhất thôi. Lần này bằng mọi giá mẹ phải cứu con đấy. Bà Thoại liền chép miệng. Nhà này có mỗi mày, bố mẹ không thương mày thương ai? Đừng có nói bố mày như vậy, con dại cái mang. Mảnh đất truyền lại bao đời bây giờ phải bán đi ai mà không sót. Mẹ nghĩ kiểu gì sau khi làm được sổ cho cái quán này, bố mày cũng bán đi mà mua lại thôi. Thế nhưng mày phải cắt đứt với con mơ kia ngay. Mẹ tuyệt đối không đồng ý con đó bước chân vào nhà này dù là nửa bước. Đừng có mà rồi lại ăn bùa ăn bà của nó, dẫn nó về đây một lần nữa là không xong đâu. Hiếu lúc này tỏ ra ngoan ngoãn, con biết rồi. Rồi mẹ không cấm thì con cũng không bao giờ chấp nhận cô ta. Hơn nữa sau quả nó lừa con khiến con khổ sở, bố mẹ phải bán cả nhà đi để trả nợ, thì nó có mà ăn gan hùm cũng chẳng dám về đây. Bà Thoại đang làm dở tay chiếc bánh ngày Hiếu nó đến đây, tức giận ném luôn cục bột xuống đất rồi chửi. Mẹ cha cái con thổ tả đấy. Cái ngày mày đưa nó về cái mặt nó cân cân. Tao đã tìm mọi cách hành hạ nó, để nó phải tự bỏ đi hoặc quỳ xuống mà van xin tao. Thế nhưng mà nó vẫn cứ nhơn nhơn cái mặt. Biết thế tao lắp cầy vào cho vai của nó ra đầm, cày thay trâu như thế bây giờ tao nghĩ lại cho nó bỏ tức. Hiếu lúc này cười rồi đáp, dạo đó mẹ cũng hành nó đủ rồi còn gì. Nhưng mà con đó nó làm lụng từ bé vất vả quen rồi, cho nên nó không có sợ mấy cái trò của mẹ bày ra. Chứ nếu là con gái nông thôn thì chắc cũng nát hoa rồi. Con đó nhiều lúc con cứ nghĩ nó là mình đồng da sắt chứ không phải là người thường. Bà Thoại gật đầu đáp, mày nói mẹ mới nhớ. Cái lần mẹ cố tình ném thủy tinh vỡ ra bãi rau, rồi kêu nó đi chân trần vào đó nhặt cỏ. Mẹ đứng sau theo dõi, rõ ràng là nó không biết ở đó có thủy tinh. Thế nhưng mà đến lúc đó đi từ bên trong ra thì mẹ không thấy chân của nó bị sao cả. Nhiều lúc mẹ còn nghĩ nó là con ma con quỷ đấy. Nghe bà Thoại nhắc đến ma quỷ thì bất giác Hiếu rùng mình, mà chẳng hiểu vì sao anh ta lại rùng mình nữa. Ngày Hiếu quen mơ trên núi, anh ta yêu thương cô say đắm, mặng cho mẹ ngăn cản, nhưng anh vẫn quyết lấy cho bằng được cô con gái không cha không mẹ ấy. Nhưng chỉ cưới về nhà được một thời gian, Hiếu lại quen một cô gái khác trong vùng. Anh ta bắt đầu chán nản vợ và mặng cho bà Thoại dùng đủ mọi cách để mà hành hạ, nhưng cũng không làm cho cô gái trốn bước mà bỏ đi. Cuối cùng thì Hiếu bèn nghĩ cách vợ đưa vợ đi làm ăn xa để tìm cách thủ tiêu. Nhưng vô tình Hiếu lại gặp Phong. Biết Hiếu chán vợ nên Phong cho Hiếu một giao kèo làm ăn để đổi lấy vợ của Hiếu, đảm bảo rằng sau này cô ta không bao giờ làm phiền Hiếu nữa. Với đường kèo thơm, Hiếu liền đồng ý ngay. Và theo sự sắp đặt của Phong thì mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, cho đến khi Mơ không hiểu làm cách nào mà thoát khỏi tay của Phong. Và từ đây thì Hiếu luôn có một nỗi lo sợ vô hình, rằng chính anh ta cũng không thể nào giải thích được. Phong cho Hiếu cơ hội làm ăn lớn, mà Phong nói thành công thì Hiếu sẽ có một cuộc sống giàu sang như bao người mơ ước. Nhưng với điều kiện Hiếu cũng phải góp một phần vốn vào đó, mà Hiếu trong tay chẳng có xu nào, cho nên Phong đã hiến cho Hiếu một kế để buộc bố mẹ phải bán nhà đưa tiền cho anh ta. Giờ Hiếu chỉ mong ông Thoại có thể bán nhà một cách nhanh chóng để Hiếu thực hiện ước mơ làm giàu của mình. Nhanh thôi như lời của Phong nói thì chỉ sau 2 ngày cuộc đời của Hiếu sẽ bước sang trang khác. Hiếu sẽ bỏ cái làng này để cùng cô bồ mới đi thật xa để hưởng lạc. Rõ ràng trong kế hoạch của Hiếu hoàn toàn không có chỗ cho ông bà Thoại. Anh ta sẽ mặc kệ hai ông bà sống nốt cuộc đời còn lại trong cô đơn và túng nghèo. Bởi với Hiếu thì ông Thoại không hề yêu thương gì anh ta. Còn với bà Thoại thì là một kẻ ác độc, cho bà đi cùng rồi biết một ngày nào đó bà cũng sẽ ra tay hại cô bồ mới của Hiếu thì sao. Thôi thì đành đợi ai người nấy chịu. Như vậy cho nên Hiếu mỉm cười nhìn mẹ, một nụ cười lạnh lùng vô cảm. Bà Thoại thì vẫn nhào bột rồi lẩm bẩm chửi rủa con dâu mà chẳng hề hay biết. Ông Thoại đi về đến ngôi nhà của tổ tiên để lại. Việc đầu tiên ông làm là mở cửa lau chùi bàn thờ, rồi thắp hương lầm rầm cầu khấn. Đôi mắt của ông đỏ hoe, mong tổ tiên tha thứ cứu lấy đứa cháu đích tôn, vì ông hoàn toàn không còn cách nào khác. Sau khi cầu khấn xong, ông lại nhìn ba que hương ông vừa cắm đã tắt ngấm từ bao giờ. Ông run rẩy với tay châm lại ba que hương, nhưng nó chẳng thể nào cháy lại được nữa. Ông khẽ lắc đầu rồi thẫn thờ đi ra bên ngoài. Ông hàng xóm bên cạnh cũng vừa lúc đi chợ qua, nhìn ông Thoại ngồi trên hiên nhà thì hỏi, bác Thoại đấy hả? Nghe nói nhà bác đang ra bán căn nhà này có đúng không? Dạo trước em bảo bác bán lại cho em để em cho đứa con gái nó về đây ở thì bác không bán, tiếc quá thôi. Ông Thoại liền đứng dậy chào ông hàng xóm rồi nói, thì dạo đó tôi đâu có cần tiền đến, cho nên là tôi cũng chẳng bán làm gì. Nhưng mà đợt này nhà tôi cần số tiền lớn gấp phải bán nó đi. Tôi cũng đang định sang gặp chú để bàn về vấn đề này. Ai nói mà chú đã biết? Ông hàng xóm cười gượng mà đáp, thì bên ngoài làng người ta chẳng đồn ầm lên. Chắc là bác gái ở ngoài quán kể với mọi người, cho nên thông tin mới lan truyền nhanh như vậy. Không mà đông trung tuổi ăn mặc sang trọng lắm, bảo là bác đồng ý bán cho ông ấy rồi mà. Bác còn muốn bàn gì với em? Ông Thoại ngơ ngác cười nói, không, tôi đã đồng ý bán cho ai đâu. Định sang chú bàn bạc về giá cả. Thì cũng muốn bán lại cho chú chỗ làng xóm thân quen. Mai mốt nhỡ tôi có đủ tiền tôi xin mua lại với giá cao hơn. Như thế thì nó cũng dễ bán. Chứ bán cho người ngoài chẳng biết thế nào. Ông hàng xóm lắc đầu cười. Bác bán là bán thôi, cho bác xin mua lại khi cũng khó. Vì nếu là em mua thì con gái em với lại chồng nó về đây. Bán lại cho bác sao được? Ông Thoại liền vội ý. À không, ý của tôi không phải là mua lại cả, mà tôi chỉ xin mua lại một cái mảnh đất nhỏ vung vuông giáp mặt đường kia kìa, để làm cái từ đường thờ tổ tiên. Như thế cho đỡ có tội với vong linh các cụ. Mảnh đất đấy sau này cũng chỉ làm vườn thôi, chứ chắc con gái bác cũng chẳng xây dựng gì đâu. Đất rộng chứ có phải hẹp đâu mà tận dụng. Ông hàng xóm khẽ gật đầu. Vâng, cái đó chắc cũng không khó. Thế bác có quyết bán cho em không thì em mang giấy tờ sang rồi anh em mình làm việc luôn cho nó nhanh. Giá thì vẫn là giá cũ nha. Ông Thoại mừng ra mặt, vừa cười vừa nói. Vâng, vâng, thế thì chú mang giấy tờ ra đây. Tôi sẽ làm việc với chú. Ông hàng xóm cười tươi lắm, cứ ngỡ sẽ được việc. Đang chuẩn bị phóng xe về nhà thì có tiếng lớn gọi giật ở đằng sau. Quay lại thì đó là chính người đàn ông có dáng vẻ dữ tợn mà ông vừa gặp ở ngoài đường. Giọng ông ta vang lên ồm ồm. Sau khi nãy tôi nói chuyện với ông ở ngoài đường là tôi đang mua mảnh đất này mà ông định ganh giành với tôi hả? Người hàng xóm lúc này liền phân trần. Tôi đâu có dám tranh cướp gì của ai bao giờ. Vừa rồi về nhà tôi có nói chuyện với bác Thoại, bác ấy nói là đâu có đồng ý bán cho ai. Hay là anh nhầm nhà? Dạo này ở đây đất lên giá là cũng có rất nhiều người tranh thủ mua bán kiếm tiền. Người đàn ông có dáng vẻ dữ tợn kia đưa tay lên vuốt chòm râu rồi nói. Tha bảo là mảnh đất này ta mua, giá gấp đôi cái giá của mày vừa trả luôn đấy. Đất này mà mày trả với cái giá đó khác gì mày đi ăn cướp của người ta. Biến về ngay, còn lôi thôi đừng có trách. Rồi gã liền quay sang ông Thoại chỉ trỏ. Ông già quá kém. Không có mấy thằng em này tới thì ông đã bị nó lừa khối tiền rồi. Chốt thế này, nó giá bao nhiêu em giả gấp đôi. Tiền giao cháu múc tất cả minh bạch tùy ông lựa chọn. Ông Thoại nghe đến số tiền gấp đôi thì cũng xuôi phần nào, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Bởi thái độ của mấy người đến mua đất chẳng khác nào dân đầu đường xó chợ. Dường như gã kia hiểu được ông Thoại đang phân vân điều gì, cho nên gã liền nhảy mắt sang hiệu cho tay đàn em cầm một túi tiền đến đặt xuống trước mặt của ông Thoại rồi dục. Ông đếm tiền đi, đủ không thiếu một xu. Tiền thật cả đấy, không phải tiền giả đâu mà lo. Đôi tay run rẩy, ông Thoại mở túi tiền rồi đếm. Tất cả đều là tiền thật, và đương nhiên là cũng chẳng thiếu một xu nào như lời của gã hung tợn kia nói. Nhanh chóng gã đưa giấy tờ bán đất cho ông Thoại viết vào. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Xong xuôi, gã cho mấy tay đàn em lấy khóa, rồi khóa luôn cổng lại bằng khóa của gã, rồi đuổi luôn ông Thoại ra ngoài. Xong, từ nay ông không bao giờ được phép bước vào ngôi nhà này. Cả đám ngay lập tức bỏ đi, để ông Thoại ngẩn ngơ một mình nhìn vào ngôi nhà của mình. Những người hàng xóm đứng bên ngoài chứng kiến ai nấy đều ngạc nhiên khi mà ngôi nhà của ông Thoại là có thể bán được với giá hời như vậy. Bỏ qua nỗi buồn khi ngôi nhà của tổ tiên từ nay đã thuộc về người khác, nhưng lại nghĩ số tiền bán được ngôi nhà thì ông cũng an ủi hơn, vội ôm khư khư túi tiền đi thẳng ra ngoài quán. Hiểu thấy bố về ôm theo số tiền lớn thì vui lắm, nhưng mà cả nhà chưa vui được bao lâu thì có hai gã làm màn dáng vẻ bẩm trợn bước vào nhìn Hiếu rồi quát. Sao đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Trả nợ ngay cho các bố, không thì hôm nay nhà mày sẽ không được yên đâu. Hiếu ánh mắt tỏ ra sợ hãi rồi run rẩy. Vâng, nhà em cũng vừa bán nhà xong, các anh bình tĩnh rồi bố mẹ em sẽ trả đủ, các anh không thiếu đồng nào. Một gã đưa ánh mắt liếc nhìn Hiếu để ẩn ý buông một câu. 200 triệu, đưa đủ thì các bố về còn không đủ, kể cả 1000 các bố cũng không chấp nhận. Cái tội chạy để các bố phải đi tìm, chưa chặt chân của mày đã làm may. Đúng thời điểm các bố cũng đang vui tính, chứ không thì... Nói rồi gắt đưa con dao sáng loáng ra trước mặt. Ông Thoại thấy vậy thì vội vàng nói. Tôi xin các anh tha cho em nó. Đây, nhà tôi có đủ 200 triệu mà các anh nhận lấy, rồi cho tôi xin lại cái giấy vay nợ. Dứt lời, ông Thoại ngồi xuống đếm đủ 200 triệu đưa cho hai tên. Nhận đủ tiền, hai tên vứt tờ giấy nợ xuống bàn rồi đi về. Còn lại ba người nhà bà Thoại lúc này nói. Thế này là còn may chán, các cụ như thế là phù hộ đấy. Tính bán nhà đó đi không đủ cho thằng Hiếu trả nợ, nhưng giờ bán đi trả xong còn thừa hơn cả 100 triệu. Mai mốt đó ông nó đi làm giấy tờ hợp thức hóa mảnh đất này đi. Gớm cái quán này mà hợp thức hóa được còn bằng mấy cái nhà trong xóm. Công nhận đất đai đợt này lên như là diều gặp gió. Lúc mà ông về nói tôi còn không dám tin. Hiếu gương mặt tươi tỉnh lắm, anh ta cũng hùa theo mẹ. Đúng đấy mẹ ạ, mảnh đất này nhà mình mà hợp thức hóa được thì dân làng này ối đứa phải ghen tị. Để lúc nó lên bán đi rồi về làng ở lại, khéo lại xây được cả cái nhà to. Thời đến thì làm gì cũng sẽ giàu. Khéo coi con mơ nó lại theo trai đi luôn nhà mình là con lộc. Của cho đi khéo lại là của được, mà lại còn gặp được mấy lần đó. Hai mẹ con của bà Thoại cười vui vẻ, chỉ có ông Thoại là trầm ngâm. Ông lúc này tâm trạng bồn chồn, nửa mừng nửa vui. Bán được đất giá cao cũng là cái may mắn của gia đình ông. Thế nhưng nói là các cựu phù hộ thì hoàn toàn không đúng. Bởi hương tắt không châm thì rõ ràng là tổ tiên đang phản đối. Tức giận, chưa chắc sẽ có được số tiền ấy đã là niềm vui với gia đình của ông. Trong làng sẽ ra nhà ông mua đồ ăn sáng nhiều lắm, nhưng hôm nay cho tới tận giờ này cũng chẳng thấy bóng dáng của một ai. Bà Thoại liền thở dài nói với chồng, hôm nay hàng hóa tự nhiên lại ế ẩm đến mức độ này, thường ngày hôm nào ấy mà ít khách nhất cũng phải đến cả chục khách rồi. Bao năm nhà mình làm bánh càng rét thì lại càng nhiều người mua, chứ chưa từng gặp trường hợp này không bán được cây nào bao giờ. Hiếu lúc này liền chép miệng, kệ nó, bán được hay không cũng đâu nào quan trọng chứ. Hôm nay nhà mình phải liên hoan một bữa mới đúng, bán nhà được với cái giá hời như vậy á, thì là còn kiếm vài đồng còn, thì làm gì phải kiếm vài đồng còn con. Bố mẹ không cần phải làm nữa, cũng được chờ hợp thức hóa xong mảnh đất này rồi, thì bố mẹ bán đi, lấy tiền mà ăn cũng chẳng có hết. Ông Thoại nghe những lời của Hiếu nói thì khó chịu lắm, ông khẽ gắt. Mày chưa làm được cái trò chống gì nên hồn mà mở miệng nói ra là nghĩ đến giàu. Nên nhớ bố mẹ mày phải bán cả nhà đi để trả tiền cho mày đấy. Bây giờ nhà mình là nhà vô gia cư, mảnh đất này có hợp thức hóa được hay không còn chưa biết. Nhớ mà không được thì ra đường cả lũ. Hiếu lúc này thái độ vẫn nhẫn nhơ mà nói, thế thì bố không hiểu rồi. Chính trước đây bố còn giữ cái nhà trong làng mới khó hợp thức hóa mảnh đất này. Giờ ai cũng biết vô gia cư như thế mới là dễ xin. Mảnh đất này bố mẹ bỏ công sức ra khai hoang, bố mẹ nào dám nhảy vào đây mà tranh giành. Còn cho chúng một búa ngay vào đầu chứ đừng có đùa. Nghe những lời của Hiếu nói, ông Thoại thất vọng lắm. Ông quay lưng đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc hai mẹ con ở ngoài. Đúng lúc này thì có một cô gái đi bộ từ xa. Trên người của cô mặc một bộ đồ lụa trắng, mái tóc dài óng ả thông thả hất ra phía trước nhẹ nhàng tung bay trong gió. Nhìn sơ qua dáng người nông có vẻ giống mơ vợ của Hiếu. Thế nhưng sau khi quan sát thật kỹ thì Hiếu đoán chắc đó không thể nào là vợ của mình. Bởi cô gái này ăn diện và sạch sẽ hơn mơ rất nhiều. Mơ có một nước da ngăm đen dạn dày sưng gió, nét đặc trưng của con gái miền sơn cước. Còn cô gái này thì trắng trẻo mịn màng của con gái thành phố. Cô gái bước lại gần, mùi nước hoa nhẹ nhàng thanh khiết khiến cho Hiếu ngây ngất. Anh ta cố gắng quan sát khuôn mặt của cô gái nhưng không được, vì khuôn mặt của cô gái đã bị che đi bởi chiếc khẩu trang trắng. Cái máu chẳng hòa của Hiếu lập tức nổi lên, anh liền cất tiếng trêu chọc, này em gì ơi, lạnh thế này sao lại đi bộ một mình, ăn mặc phong phanh thế không sợ bị cảm lạnh hả? Vào đây ăn cái bánh cho nóng, anh mời chứ không có lấy tiền đâu mà lo. Cô gái kia không đáp, nhưng đến chiếc thúng bánh thì dừng lại. Hiếu đon đà chạy lại thò tay vào thúng bánh, cầm một chiếc đưa cho cô gái, vừa cười vừa nói, em ăn đi, đây bánh rán nhà anh là ngon nhất ở đây, không ai làm được bánh rán nào nó lại ngon như vậy đâu. Anh mời em đấy, em ăn luôn đi cho nó nóng, hết thì anh lại lấy cho cái khác. Cô gái vẫn im lặng không đáp, khiến cho Hiếu càng cảm thấy cô gái đặc biệt và hấp dẫn. Cô gái không đón lấy cái bánh trên tay của Hiếu mà nhẹ nhàng thò tay vào bên trong thùng bánh. Bà Thoại lấy vậy thì liền cầu nhau, này, tay có sạch sẽ không mà cô thò vào trong đấy? Hàng tôi còn bán cho người khác nữa chứ có phải bán cho mình cô đâu. Còn gái con nữa gì mà vô duyên như thế? Hiếu liền quay sang trách mắng mẹ. Ơ mẹ hay nhỉ, tay người ta xinh xắn thơm tho sạch sẽ thế này thì làm gì có cái chuyện dơ bẩn. Nhiều lúc ấy mẹ cứ khó tính cái gì đâu đâu đó. Con chỉ cần em ấy chịu ăn bánh nhà mình là được rồi. Kể cả cái thúng bánh này, Không đứa nào mua đem đổ đi không thành vấn đề. Thương máy này đáng giá bao tiền đâu. Bà Thoại nghe vậy thì bực mình lắm về cách nói chuyện của con trai, nhưng vì chiều con cho nên bà chỉ nguyết dài rồi quay đi chỗ khác. Hiếu đôi mắt cậu có nhìn vào tay của cô gái rồi định nọt. Em đúng là người sinh đặc biệt thì lại hay có những cái kiểu đặc biệt khác với người bình thường. Em chọn cái bánh rán cũng rất là kỳ công. Anh rất thích những người như em, không biết em có thể... Vừa nói Hiếu vừa cố gắng chạm tay của mình vào bên trong thúng bánh của cô gái. Thế nhưng ngay lập tức cô gái rụt tay lại. Không hề có bất cứ một cái bánh nào rồi bỏ đi. Đôi chân bước nhanh thoăn thoắt. Hiếu ngơ ngác trước thái độ vô cùng kỳ quái của cô. Bà Thoại nhìn thì đã nhìn hết nổi, bà lúc này liền cất tiếng mà chửi. Tổ sư cha nhà mày chứ. Cái loại con gái gì mà lừa lừa như là tàu điện ngầm vậy hả? Mày bị câm bẩm sinh hay sao? Dành còn nứt mắt ra đã học cái tính khinh người ở đâu vậy hả? Nhìn thì cũng sang đẹp đấy. Thế nhưng mà bỏ cái khẩu trang ra thì chắc giống con thị nở. Chưa bán được cái bánh nào thì chắc bị ám quẻ. Cút đi cho bà còn bán hàng. Hiếu dường như là vẫn muốn lấy lầm cô gái, cho nên một lần nữa cố tình nói lớn để cho cô ta nghe thấy. Thôi, người ta không mua thì thôi, có gì đâu mà mẹ mắng mỏ người ta làm gì. Đôi khi chỉ gặp nhau đã là cái duyên, như thế là đủ rồi. Nói dứt lời thì Hiếu liền đi theo cô gái. Anh ta nháy mắt với bà Thoại giọng cực nhà. Con bé này đẹp quá, không biết nó là con cái nhà ai, để con đi theo nó xem như thế nào. Bà Thoại lườm mắt nhìn con trai không nói gì. Hiếu đi rồi, ông Thoại từ trong nhà bước ra nói với vợ. Cái thằng Hiếu này bao năm tính của nó vẫn không thay đổi. Nó nói là con mơ cặp bồ rồi bỏ đi, chứ tôi không biết liệu nó có phải cặp bồ mà con mơ nó mới bỏ đi hay không. Bà nhìn nó rồi thấy rồi đó. Bà Thoại vốn ghét con dâu, cho nên khi chồng nói như vậy bà liền sừng cổ ngay. Cái con mơ đó nhìn mặt là biết cái loại nó nhố nhăng, cần gì phải nghe ai. Ông bớt bớt nghi ngờ con đi. Thằng Hiếu nó như thế cũng chỉ là bề ngoài thôi, chứ trong tâm của nó sống đàng hoàng lắm. Tôi đẻ nó ra tôi còn lạ gì. Ông Thoại chán nản không nói gì thêm, liếc mắt nhìn thúng bánh đầy chưa bán được, ông lại liền lấy vén vải ra. Cảnh tượng kinh hoàng bên trong khiến cho ông há hốc miệng, mắt trợn trừng lên để lắp bắp. Bà, trong thúng bánh sao lại toàn giòi bọ thế này? Bà Thoại nhìn chồng bằng một ánh mắt đầy khó hiểu, thái độ của bà rất là bình tĩnh. Giòi bọ ở đâu? Vừa mới đây thằng Hiếu nó còn lấy bánh trong đó mà không có chuyện gì. Cái thúng bánh tôi vừa làm dứt tay mà ông bảo có giòi bọ là chuyện lạ đời. Ông Thoại đôi chân vẫn run rẩy lùi dần về đằng sau, đầu liên tục lắc sang hai bên rồi lắp bắp. Không bà à, bà lại đây mà xem này, trong thúng hoàn toàn không có cái bánh nào mà chỉ toàn là giòi bọ lúc nhúc thôi. Thấy chồng của mình vẫn vô cùng hoảng sợ, bà Thoại bước đến gần thúng bánh. Vừa bước tới bà vừa cầu nhàu. Ông chưa gì mắt mũi chẳng đâu vào đâu cả, để tôi mở ra cho ông xem, giòi bọ đâu mà có. Vừa nói dứt câu thì bà Thoại cũng lật tấm vải trên nóc thúng ra. Cũng chẳng khác với chồng là mấy, ngay lập tức bà chết lặng bởi mặt thúng bánh bà vừa làm ra đã không còn nữa. Thay vào đó là một cả đống giòi bọ con đen con trắng đang bò lùm ngồm. Mùi hôi thối cũng từ trong thúng bánh mà bốc ra. Theo phản xạ tự nhiên, bà lùi nhanh về sau vấp phải bàn chân của chồng, suýt nữa thì té ngã. Nếu như chồng của bà không kịp thời đỡ bà lại, ông Thoại lúc này run rẩy. Bà thấy chưa? Tôi nói mà bà không có tin. Sao lại có cái chuyện thúng bánh biến thành giòi bọ được? Hay là do tôi bán nhà của tổ tiên, cho nên tổ tiên phải trị tội. Giờ có muốn lấy lại chắc cũng không được nữa đâu. Bà Thoại đôi mắt vẫn còn dán chặt vào thúng bánh, cơ thể của bà chốc chốc lại run bắn lên từng hồi. Phải mất một lúc sau thì bà mới lấy lại được bình tĩnh đôi chút. Bà ôm miệng thở hổn hển, cố gắng nói cho chồng nghe, chồng hơi thở đứt quãng. Nó, cái con bé nó vừa dừng lại trước quán của nhà mình. Con bé đó nó không có bình thường đâu. Tôi chắc chắn nó đã giở trò gì đó. Thằng Hiếu lại đang đi theo nó. Ông mau đi tìm con về đi, mau lên. Bên ngoài trời một cơn gió lớn thổi, mang theo một cái lạnh như cắt da cắt thịt. Mái lá của quán bị ngất tung lên, cùng với tiếng gió rít liên hồi, khiến cho ông Thoại cảm nhận ngay được đang có thứ gì đó không bình thường. Lo cho an toàn của vợ, cho nên ông lưỡng lự chưa rời đi tìm Hiếu. Bà Thoại liền đẩy mạnh chồng ra rồi giục: đi đi, tôi bảo ông đi tìm ngay con mà ông còn đứng đực ra đó làm gì. Ông đi ngay, lỡ mà con tôi có mệnh hệ gì thì ông không có xong với tôi đâu. Ông Thoại không còn cách nào khác đành chiều theo ý của vợ. Ông lật đật chạy ra theo hướng của Hiếu, vừa đi theo cô gái kia trong một tâm trạng vô cùng bất an. Với không khí lạnh lẽo âm u của một ngày đầu đông, bất ổn trong lòng của ông bấy giờ. Lúc này Hiếu đã không còn trên con đường nữa. Bởi vì ngay khi Hiếu vừa đi vào khúc cua trước nhà, thì cũng là lúc một chiếc xe khách chạy liên tỉnh đi tới. Cô gái đang đi trước mặt của Hiếu đuổi mãi cũng không kịp, bất ngờ dừng lại quay mặt rồi cất giọng nhẹ nhàng. Anh thích em không? Nếu thích thì đi theo em sẽ đưa anh tới một nơi, nơi đó anh sẽ được ở bên em mãi mãi. Hiếu chẳng một chút đắn đo, anh ta mừng rỡ. Có chứ. Ai chứ em muốn đưa anh đi đâu cũng được, bất kể nơi nào miễn là có em. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt của Hiếu, người phụ xe thò đầu ra khỏi cửa nhìn lại hai người bên dưới rồi cất tiếng hỏi. Này, có đi xe không? Đi thì lên luôn đi. Xe anh chạy cẩn thận an toàn lắm, chứ không như xe khác chạy đường đèo khiến khách hàng sợ mất mật đâu. Nhìn em gái chắc có lẽ là về vùng cao rồi còn gì. Cô gái đứng trước mặt của Hiếu không đáp lời của người phụ xe mà lầm lũi bước thẳng lên xe. Chiếc xe cũng xuất phát đường không xa, cho nên trên xe lúc này cũng khá vắng vẻ, chỉ thưa thớt một vài hành khách. Chọn một chỗ vắng vẻ không có chỗ ngồi, cô gái bước tới. Đúng lúc này Hiếu cũng chạy theo, lên đến nơi về phía cô gái. Thế hai vị khách vừa lên với một thái độ có vẻ kỳ lạ. Người phụ xe lúc này đóng cửa lại, lên xuống cửa hành khách vừa lẩm bẩm một mình. Hai cái cười này kỳ lạ sao vậy? Hỏi mà cũng chẳng thèm trả lời người khác lấy một câu. Đóng cửa xong, người phụ xe liền đi tới trước mặt của hai người. Hai em đi đâu nói ra để bọn anh còn tính tiền cho, rồi bọn anh xin tiền vé luôn một thế. Cô gái lặng lẽ rút hai tờ tiền mệnh giá lớn từ trong người đưa cho phụ xe, rồi chỉ nói một câu duy nhất. Ngã tư rừng ma cho tôi xuống đó. Người phụ xe cười tưởng cô gái đang đùa cho nên liền hỏi lại. Ngã tư rừng mà em xuống đó định làm bạn với chúng luôn hả? Em gái nhìn xinh xắn thế này ai lại chơi với ma quỷ làm gì? Ngã tư đó trước nay năm nào ma quỷ cũng giữ lại vài người đi ngang qua. Xuống đó chơi với chúng vĩnh viễn luôn rồi đó. Em gái liệu mà có nhầm địa chỉ hay không? Cô gái sợ câu nói của người phụ xe thì chỉ nhếch mép cười một cách đầy ẩn ý. Người phụ xe bắt đầu cảm thấy vì khách hàng nữ có điều gì đó không ổn, cho nên cũng chẳng dám dây dưa ở lại lâu. Anh ta liền đổi cách nói khác. Vậy cậu thanh niên này cũng xuống ngã tư rừng ma cùng với em gái chứ, để bọn anh tính một thế. Cô gái không đáp mà liếc mắt nhìn sang Hiếu. Lúc này Hiếu chẳng khác nào kẻ vô hồn, bỗng nhiên Hiếu gật đầu nói lên liên tục. Vậy là thế này đi, mỗi người sẽ là 300.000, em gái chờ anh một lát, anh sẽ quay lại trả tiền thừa cho em ngay bây giờ nhé. Người phụ xe lúc này nhanh chóng rời đi với một cảm giác vô cùng lo sợ điều gì đó. Kể từ khi bắt đường hai vị khách kia lên xe, cả dòng đường đi chiếc xe không hòn bắt thêm đường vị khách nào nữa. Mặc dù dọc đường gặp rất nhiều người đón xe, nhưng mà tất cả bọn họ không lên mà chờ để đón chuyến xe khác. Trong xe lúc này vòn vẹn chỉ có 5 hành khách đều mà chưa từng có tiền lệ. Không khí trong xe dường như đã trở nên lạnh lẽo hơn. Người phụ nữ sẽ lén nhìn về phía sau rồi nói nhỏ với tài xế. Anh này, em nghĩ là xe của mình hôm nay có vấn đề, hình như xe bị ma ám. Em cứ cảm giác như vậy. Hai cái đứa bắt xe của mình hồi đầu giờ nhìn chúng nó, em cảm thấy có điều gì đó không bình thường đâu. Tài xế lúc này liền chép miệng mà nói. Chắc là hôm nay do đen thôi chứ ma quỷ gì chứ. Ở cái khu này trước giờ làm gì có nghe đồn về những cái chuyện ma quỷ bắt xe dọc đường. Hơn nữa khi nãy hai đứa nó lên xe, anh cũng nhìn qua gương chiếu hậu rồi không thấy điều gì bất thường cả. Đi xe đường dài hạn chế nhắc đến ma quỷ, xui xẻo lắm. Người phụ xe ánh mắt vẫn còn chưa hết lo sợ liền nói tiếp. Không anh ạ, nhưng mà hai đứa nó xuống ngã tư rừng ma, chỗ đó làm gì có người ở. Từ đó cho đến khu vực dân cư sinh sống cũng gần 3 cây số, chúng nó xuống đó để làm gì chứ? Khu đó chẳng phải trước kia có nhiều câu chuyện về ma quỷ còn gì. Cả một bản bị ma lai rồi còn lộn gì đó hoành hành giết không biết bao nhiêu mạng người, cho nên bây giờ trở thành khu bỏ hoang. Thế nên người ta đặt nó là khu ngã tư rừng ma. Xe của mình chưa bị bao giờ, chứ nhiều kha khác á, chẳng bị ma bắt dọc đường ở khu đó rồi còn gì nữa anh. Tài xế lúc này liền gạt đi ngay. Thôi, đã bảo đừng nhắc đến ma quỷ trên xe lại còn cố nói thêm là sao? Thì chuyện này mày nói đúng là có, thế nhưng mà tất cả đều là xe đi qua ngã tư rừng ma, chứ từ đây lên đó còn tới hơn 200 cây số. Chẳng lẽ ma bắt xe từ rừng ma về đây rồi lại bắt xe đi ngược lại? Những cái vụ có ma bắt đường thì toàn bộ chỉ là có một đứa. Đây xe mình toàn bộ đi cùng nhau, liên quan gì? Thi thoảng có một ngày đen đủi thế này thì cũng phải chấp nhận thôi, đừng có liên tưởng lung tung nữa. Là nữa tình trạm nghỉ trước mặt thì vào nghỉ một lát đi. Rét quá ta làm điếu thuốc cho nó ấm bụng thì mới có thể chạy xe tiếp được. Phụ xe ngay lập tức đồng ý, chiếc xe liền tới trạm dừng thì nghỉ chân. Người phụ xe nhắc nhở hành khách có thể xuống dưới để ăn uống đi vệ sinh trong khoảng thời gian là 15 phút. Ba hành khách lên xe từ bến thì vội vàng bước xuống, nhưng hai vị khách ngồi tít ở đằng sau cuối cùng thì lại không thấy đâu. Người phụ xe lúc này liền lên tiếng gọi. Này hai em gì ơi, tới điểm dừng rồi không có xuống hả? Đã nước xe chạy mà đòi dừng là không có dừng được đâu. Không có tiếng trả lời, người phụ xe liền tiếp tục gọi lớn. Này, có nghe anh nói gì không đây? Xuống ăn uống đi vệ sinh đi. Bất thình lình, cô gái mặc đồ trắng đeo khẩu trang kín mít đứng dậy, nhìn thẳng vào phụ xe với một ánh mắt đầy khó chịu, đáp lại giọng gằn lên như là trong cổ họng có chứa chất gì ồm ồm của đàn ông, nghe có cái gì đó rất là xa xăm. Tao không xuống. Cô gái chỉ nói vòn vẹn ba từ như vậy rồi lại nhìn phụ xe. Cái ánh mắt ấy khiến cho anh ta dùng mình không nói đứng nên lời, mà nhanh chóng bước xuống xe, đóng chặt cửa lại, chạy như bay tới chỗ của người tài xế. Ghé sát tai vào người tài xế kể lại chuyện hai vị khách vừa rồi trên xe và ý muốn đuổi hai vị khách kia xuống. Tài xế đưa mắt nhìn về chiếc xe của mình, có một bóng trắng vừa lướt qua ở bên trong khiến cho anh giật mình đánh rơi điếu thuốc lá. Giờ thì cũng phải công nhận cảm giác của phụ xe là đúng. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh ta liền nói với phụ xe. Không có ma quỷ gì đâu, mày nghĩ ít thôi. Họ không muốn xuống mà mày cứ giục ép người ta phải xuống thì họ chẳng cáu thì sao? Cô gái đó cá tính một chút chứ tao cũng thấy không có vấn đề gì cả. Cứ mặc họ đi, đừng có động chạm gì vào họ, cho đến khi họ xuống điểm xuống của họ là được. Phụ xe thất vọng rời đi vào trong quán thì thầm to nhỏ gì đó với bà chủ quán nước. Còn lại một mình, tài xế liền lầm nhầm cầu khấn tổ tiên phù hộ cho quãng đường còn lại được bình an. Bản thân của anh đã thực sự biết trong xe có ma, nhưng mà cả một quãng đường dài mà không xảy ra chuyện gì thì cứ như vậy mà đi, còn hơn là bây giờ đuổi xuống để con ma nó phá thì không biết còn những chuyện gì khác. Mà nó muốn hại ai thì đuổi thế nào được. Nghĩ vậy cho nên anh liền dục mọi người lên xe để tiếp tục cuộc hành trình của mình, bởi gió lại đang thổi lớn hơn, có thể một trận mưa lớn giữa mùa đông. Hai khách đã lên hết xe, nhưng phải gần một phút sau thì phụ xe mới lập cập chạy từ ghế cuối lên, cầm một chiếc cường bát quái hướng về phía hàng ghế cuối, trên tay cầm một chiếc cường bát quái với vẻ mặt tự tin hơn. Tài xế thấy vậy thì liền khẽ gắt. Lại cái trò gì nữa, đã bảo mày đừng có làm trò gì cơ mà, cất nó đi. Xe mình sẽ chạy thẳng tới bến từ bây giờ, không dừng lại ở bất cứ một điểm nào nữa, cũng không bắt khách thêm. Mày cứ yên tâm như thế đi, đi ngủ đi, việc còn lại để tao lo. Phụ xe lúc bấy giờ nghe vậy thì mừng rỡ hỏi lại. Đấy, thế chắc anh cũng cảm nhận được cái gì rồi phải không? Đi nhanh cho đến khi mà chúng nó xuống xe mới yên tâm được. Vậy anh cứ lái đi, em tranh thủ ngủ một giấc, có chuyện gì cần em xử lý anh cứ gọi em dậy. Nói rồi thì người phụ xe đút chiếc cường bắt quái vào trong túi quần rồi nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Ở phía sau, Hiếu cũng chìm vào trong giấc ngủ say, chỉ còn lại một mình cô gái vẫn còn đang tỉnh. Cô ta nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo với một nước da của bà già cùng một hàm răng ố vàng nhìn Hiếu, rồi lại liếc mắt nhìn về phía phụ xe là một nụ cười ma quái. Tiếng rú của người phụ xe vang lên hoảng hốt, khiến cho tài xế và cả những người trong xe giật bắn mình. Cùng pha phanh xe đột ngột, tài xế liền quát lớn. Mày làm sao thế hả? Đang yên đang lành thì rú lên như là động kinh vậy, mày muốn chết hết cả lũ hả? Người phụ xe ánh mắt vẫn còn lộ nguyên vẻ kinh hãi, nhìn về đằng sau, Không thấy điều gì bất thường thì liền quay lại nhìn tài xế mà nói: Dạ, em xin lỗi, em không cố ý, tại em vừa mơ thêm một giấc mơ hãi quá anh ạ. Người tài xế liền ngao ngán lắc đầu rồi nói: Thôi, tốt nhất nếu mày không ngủ thì có thể ngồi ở ghế phụ, còn ngủ thì mày ra ghế hành khách ở phía sau ngủ cho tao nhờ đi. Hôm nay xe vắng, mày muốn nằm ở đâu thì nằm. Phụ xe sau giấc mơ vừa rồi thì có lẽ cũng chẳng dám ngủ nữa. Cái giấc mơ ấy nó thật quá. Anh ta mơ thấy cô gái trẻ đang ngồi ở hàng ghế sau cùng, tháo bỏ khẩu trang ra. Và khi khuôn mặt lộ ra thì đó là một cảnh tượng hết sức kinh tởm rùng rợn mà anh ta từng thấy. Sau khuôn mặt thì cả thân thể ấy cũng biến đổi thành dáng nua gầy guộc, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tinh anh, đảo lộn vô cùng nhanh nhẹn. Đó là khuôn mặt của quỷ dữ. Anh ta cứ như vậy mà ôm khư khư chiếc gương bát quái trên tay, miệng liên tục lẩm nhẩm những lời mà chủ quán nước khi nãy đã dặn. Cuối cùng thì chiếc xe cũng đến ngã tư rừng ma. Tài xế liền cất tiếng nói về phía sau: Tới ngã tư rừng ma rồi đó, ai xuống đây thì xuống để cho xe chạy tiếp nào. Từ phía sau, Hiếu thẫn thờ bước ra như một kẻ vô hồn. Phía sau vẫn là cô gái trẻ với nước da trắng mịn màng và phòng vất thương thơm nhẹ nhàng. Trước khi bước xuống xe, cô ta được ánh mắt nhìn người phụ nữ. Nhưng vừa kịp chạm vào ánh mắt ấy thì người phụ xe liền vội vàng quay mặt đi, chờ cho hai người xuống khỏi chiếc xe khách liền phóng đi như bay, để lại hai người một nam một nữ trên con đường âm u vắng vẻ. Hiếu cứ như vậy lầm lũi bước đi trước mặt cô gái bịt mặt đi phía sau. Càng lúc con đường lại càng trở nên hẹp và dài, cho đến khi phải vạch từng bụi cây mới có thể lách người đi qua. Tới trước một khu đất gồ lên, nằm qua cũng biết đó là năm ngôi mộ, đừng rào chắn cẩn thận. Bên trong là rất nhiều xương sọ của trâu bò. Hiếu dừng lại và anh ta cũng đã hoàn toàn trở lại bình thường. Hoàng sợ hoang mang khi thấy cảnh tượng ma quái đang ở trước mặt của mình. Anh ta quay lại phía cô gái sau lưng. Đây là chỗ nào? Sao tôi lại ở đây? Tiếng cười khùng khủng như được phát ra từ trong cổ của cô gái. Cô gái khiến cho Hiếu sợn gai ốc. Cô gái từ từ bỏ chiếc khẩu trang trên mặt của mình ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, Hiếu vô cùng bất ngờ, bởi không ai khác chính là mơ vợ của anh ta. Thấy vợ của mình, Hiếu bất hoảng sợ hơn, nhưng anh ta lại tỏ ra ngạc nhiên, bởi chỉ có vài ngày không gặp thôi, mơ đã lột xác đến như vậy. Từ một cô gái có một nước da đen ngăm trở thành mịn màng trắng như tuyết, hơn nữa tay chân dường như cũng dài ra trông thấy, duy chỉ có mái tóc là mỏng đi rất nhiều. Hiếu lúc này liền ấp úng hỏi: Em mơ có phải không? Sao lại... Mơ cái nhoèn miệng cười, cái nụ cười ngờ nghịch ngây thơ của ngày nào khiến cho Hiếu cảm thấy yên tâm. Vẫn là cái bài cũ, anh ta sán lại ngay, cầm tay của mơ rồi nịnh nọt: May quá, anh tìm thấy em rồi. Mới có vài ngày thôi mà thấy vợ của anh thay đổi nhiều quá, đến mức mà anh không có nhận ra nữa. Đúng là người đẹp vì lụa cấm có sai em nhỉ? Mấy cái thằng chó nó bắt cóc em làm anh tìm em khổ sở bao ngày qua. Hiếu nói xong thì lúc này đưa mắt nhìn mơ để chờ đợi. Anh ta vẫn nghĩ rằng mơ sẽ như lúc trước sau vài lời lịnh nọt của anh ta, thì mơ sẽ ngoan ngoãn sáng ngay vào lòng của anh ta. Thế nhưng lần này mơ vẫn cười, nhưng mà nụ cười một lúc nó lại lạ. Bàn tay của mơ mà Hiếu đang nắm trở nên lạnh toát. Hiếu cảm nhận rõ sự thô ráp nhăn nheo. Đưa mắt nhìn xuống thì Hiếu bắt đầu kinh hãi khi thấy bàn tay của anh ta đang nắm chặt nó đen xì. Trên những đầu ngón tay mọc ra những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt sắc nhọn. Ngay lập tức Hiếu buông tay ra rồi hét lớn: Ôi trời đất ơi, cái gì thế này? Đúng lúc ấy xung quanh Hiếu gió thổi lớn khiến cây cối xung quanh ngả nghiêng, lá khô từ trên cây rụng xuống bày kín cả không gian. Bầu trời cũng trở nên u ám hơn hẳn bởi những đám mây đen không biết từ nơi nào kéo đến. Tiếng cười ma mị xuất hiện ngay bên cạnh Hiếu, đó chính là điều cười mà Hiếu đã nghe thấy trong cái đêm mà Hiếu đã gặp mơ ở trong rừng. Khi ấy là một khoảng hơn 1 giờ sáng, trong lúc Hiếu băng qua cánh rừng rậm để đi lấy hàng thì bất chợt nghe thấy tiếng cười ma quái vang lên. Tiếng cười ấy nó khiến cho Hiếu phải dừng lại để nghe ngóng. Phía bụi cây rậm rạp ngay trước mắt phát ra những tiếng động sột soạt, Ngay sau đó là tiếng kêu thều thào của một cô gái. Hiếu ngay lập tức dùng chiếc đèn pin nhỏ soi vào thì bên trong là một cô gái đang bò lết trên mặt đất. Hiếu vội đỡ lấy cô ta rồi hỏi: "Cô gái, cô có sao không? Cô đi đâu mà lại ở trong rừng vào giờ này?" Cô gái kia thều thào bằng một giọng đầy yếu ớt: "Em bị lạc đường không tìm được lối ra. Anh cứu em với. Ở trong đó có ma, ma ở sau lưng, chạy đi anh." Hiếu thực sự không hề sợ ma. Kể từ khi lên cái vùng hẻo lánh này để làm ăn buôn bán phi pháp, chuyện phải đi một mình vào ban đêm, thì Hiếu đã bao giờ thấy ma cỏ gì. Nghĩ rằng cô gái đang hoảng loạn mà tự sinh ra ảo giác, cho nên Hiếu chỉ nhẹ nhàng động viên: "Được rồi, nhà em ở đâu? Để anh đưa em về, đừng có sợ, không có ma cỏ gì đâu." Cô gái liền khẽ lắc đầu mà đáp: "Anh cứ đưa em ra khỏi cánh rừng này là được. Em đã lạc vào rừng mấy hôm rồi, sợ em không còn nhớ nhà em ở đâu nữa." Hiếu lén nhìn gương mặt cô gái qua ánh đèn. Đến khi này Hiếu mới có dịp quan sát kỹ cô gái. Cô có một khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với một làn da ngăm đen khỏe mạnh, cùng cái nét có vẻ ngây thơ ngờ nghịch. Ngẫm nghĩ một hồi, Hiếu quyết định đưa cô gái tới ngôi nhà nhỏ của Hiếu dùng để nghỉ ngơi mỗi lần anh ta chờ đón hàng. Để cô gái về nhà sau một hồi nói chuyện, Hiếu cũng biết được cô gái này là mơ, còn những chuyện khác thì cô hoàn toàn không nhớ được gì. Vẻ đẹp tinh khôi ngờ ngợi thêm một chút e thẹn, chẳng khác nào một đóa hoa vừa mới chớm nở, khiến Hiếu có tình cảm với cô gái ngay. Mất đầu đó chỉ khoảng hơn một giờ đồng hồ tán tỉnh, Hiếu cũng lấy lòng được cô, và ngay trong đêm ấy, Hiếu và cô gái đã quấn lấy nhau trong hoan lạc. Những ngày sau đó, cô gái ở lại đó sinh sống cùng Hiếu, và cuối cùng mặc cho bà Thoại phản đối cấm đoán, nhưng Hiếu vẫn quyết định đưa mơ về nhà cho bằng được. Nhưng chẳng được bao lâu, phía bản tính trăng hoa, Hiếu lại gặp được người con gái khác, và Hiếu đã chán ghét mơ. Biết mơ ngờ nghịch lại chẳng có người thân, cho nên Hiếu tìm đủ cách để tiêu diệt, dễ bề bên người mới. Giờ đây một lần nữa tiếng cười kia lại phát ra, Hiếu nhớ lại chuyện cũ mà sực nhớ. Hiếu đã quên đi cái tiếng cười trước đó, ngẩng mặt lên thì mơ của Hiếu đã trở thành một con quỷ già kinh tởm. Và cái tiếng cười kia cũng phát ra từ cổ họng của con quỷ. Nó hết cười rồi lại quay sang khóc thút thít như khi nó nằm dưới đất mà rên rỉ cầu xin Hiếu. Quá kinh hoàng, Hiếu đứng dậy chôn chân một chỗ miệng ú ớ: "Mày không phải là mơ, mày là quỷ. Ta không làm gì động chạm đến con quỷ các ngươi, tránh xa tao ra." Điều cười ghê sợ kia lại vang lên, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đưa qua đưa lại. Con quỷ nhẹ nhàng tiến đến nhà cái miệng không có môi răng cười nói với Hiếu: "Không, em là mơ đây, mơ của anh đây. Em đã vì anh mà theo anh đi khắp nơi. Tại sao anh lại muốn giết em để đi theo người khác? Tại sao anh nỡ đưa em vào động quỷ cho những cái đàn ông bẩn thỉu dày vò?" Hiếu quỳ sụp xuống run rẩy chắp tay trước ngực rồi cầu xin: "Không, hóa ra lời của lão thầy Mo là đúng. Anh không cố ý. Anh xin thề, em tha cho anh cả đời này về sau. Anh chỉ nghe lời của em, ở bên em không bao giờ xa rời, không làm gì có lỗi với em nữa." Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, nhưng nó không còn là tiếng cười của một cô gái, mà lại là tiếng cười khàn khàn và giọng nói của một bà lão: "Tao không cần, mày còn bẩn thỉu hơn chúng nó rất nhiều. Mày và con mẹ mày đều là lũ ác độc. Không phải tao mà là một đứa con gái bình thường thì bị mẹ con của mày hại chết từ lâu, chứ không thể nào còn sống được đến ngày hôm nay. Mày và mẹ của mày đều là những kẻ đáng chết. Mày tạm thời đi trước rồi chờ mẹ của mày sau. Mẹ mày cũng sẽ đi theo mày sớm thôi." Dứt lời, con quỷ liền lao đến, dùng bàn tay có những móng vuốt sắc nhọn của mình bóp chặt cổ của Hiếu, khiến cho Hiếu nghẹt thở. Đã bút cảm nhận được những chiếc móng tay đang mỗi lúc một cắm sâu hơn vào da thịt. Hiếu cố gắng vùng vẫy nhưng không có kết quả. Gió thổi dữ dội hơn, không gian mù mịt, mắt của Hiếu mỗi lúc một mở dần đi. Nhưng anh ta kịp nhìn thấy sau lưng của con quỷ có một con chăn trắng toát to bằng cả đùi của người lớn đang từ từ trườn lại, cùng với một cặp mắt vô cùng thèm khát. Toàn thân của Hiếu liền co giật. Con quỷ nhả hàm răng ra cười rồi thả tay khỏi cổ của Hiếu. Nhanh như cắt, con chăn lớn lao đến siết chặt, nhưng tiếng xương gãy răng rắc vang lên, Nó từ từ há to miệng ngậm lấy đầu của Hiếu. Tiếng la hét của Hiếu vang lên thất thanh cho đến khi chỉ còn lại đôi giày thò ra từ ngoài miệng của con trăn lớn. Con quỷ nhanh chóng quay trở lại với hình hài của một cô gái xinh đẹp rồi bước ra khỏi khu rừng. Ông Thoại sau cả buổi không tìm thấy con thì lo lắng quay trở lại quán. Thấy chồng về mà không thấy con trai đâu, bà Thoại lúc này liền sốt sắng hỏi: con đâu rồi ông? Sao ông đi lâu vậy mà chỉ có quay về một mình? Ông Thoại lúc này liền lắc đầu: không biết, nhưng mà tôi không thấy nó đâu cả. Suốt cả dọc đường đi không gặp. Bà bình tĩnh lại đi, giờ cứ cuống lên cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Tôi sẽ lấy xe đạp đạp đi dọc con đường lớn, còn bà thì đi vào trong làng xem nó có đi lối tắt qua con mương mà vòng vào trong làng ngồi kẻ kệ đó đó hay không. Thống nhất nay vợ chồng ông bà Thoại chia nhau mỗi người tìm một nơi, tìm cả nửa buổi cho đến khi mà trời đã nhá nhem tối mà vẫn không thấy bóng dáng của con trai đâu. Ông Thoại mệt mỏi quay trở về nhà nhưng vẫn chưa thấy vợ về. Chờ thêm một lát thì ông đạp xe đi chợ vào trong làng. Hỏi han người hàng xóm thì ai cũng nói cả bà Thoại đi vào làng tìm con, nhưng bà đã quay trở ra cách đây cả vài tiếng. Ông Thoại đành thất vọng quay trở ra. Tới đầu làng thì ông gặp một bà chuyên đi bán hàng trên chợ huyện về ngang qua. Ông chưa kịp hỏi thì bà ta đã dừng lại liến thoáng: ôi dào ơi, nhà bác Thoại giàu này hạnh phúc quá rồi còn gì. Vừa bán được cái trong xóm với giá cao, mai mốt làm được cái sổ mảnh đất quán đấy nữa thì có mà khối tiền. Gia đình có tiền cũng thư thả hơn. Bảo sao con dâu với mẹ chồng dạo này thân thiết thế chứ. Bà Thoại bái không đuổi con mơ đi nữa hả? Ông Thoại nghe vậy thì ngơ ngác hỏi: cô nói vậy là sao hả? Tôi không hiểu gì cả, con mơ nó đâu có ở nhà. Bà kia cũng nhìn lại ông Thoại với một ánh mắt đầy khó hiểu rồi nói: gớm nữa bác không có phải giấu. Em vừa gặp bác cái với lại con mơ đi cùng vinh nhau ra cái chỗ nghĩa địa kia kìa. Con mơ nó đi trước bác cái đi sau. Em hỏi thì bác ấy không có nghe, không có trả lời. Em đoán là mẹ con của bác ấy ra thắp hương tạ lỗi với tổ tiên phù trợ nhà bác vì đã bán căn nhà. Nói xong thì bà ta liếc cái ánh mắt soi mói nhìn ông Thoại. Nam thái độ của ông có vẻ lo lắng. Ngay lập tức ông cảm ơn bà kia rồi đạp xe thẳng hướng ra khu nghĩa địa. Bà kia tỏ ra khó chịu cho lên xe vừa đạp vừa lẩm bẩm: đúng là có ti tiện có khác, không trả lời rõ ràng được câu, coi thường người khác đến thế là cùng. Trời mùa đông mưa phùn bắt đầu lất phất, ngoài trời đã tối mịt. Những đợt gió mang theo cái lạnh buốt giá nhẹ nhàng thổi qua từng đợt, khiến cho bàn tay của ông Thoại tê cấm. Bên ngoài cơ thể thì lạnh, nhưng sâu bên trong ruột gan của ông đang nóng ràn như có lửa đốt. Ông muốn đạp xe nhanh hơn, nhưng không được, bởi con đường đất mưa xuống chân trượt, khiến tay lái của ông chao đảo chỉ trực ngã. Trong nghĩa địa, bà Thoại lúc này trong bộ quần áo mà bà mỏng dính đang quỳ sụp xuống trước mộ, vừa bực người ta cài táng xong còn chưa kịp lấp lại. Đôi môi tái nhợt run lên cầm cập, nhưng bà vẫn quỳ gối lên mảnh ván quan tài rồi nhích đầu gối từng chút một. Cho đến khi mà đầu gối bên bà bị chiếc đinh trên tấm ván xuyên qua thì bà lúc này mới bừng tỉnh, cảm nhận được cái rét tái tê, cái đầu buốt thấu tận xương tủy lên đầu gối. Bà kinh hãi cứ ngỡ rằng đây chỉ là trong mơ. Máu từ đầu gối của bà nhỏ xuống từng giọt xuống huyệt mộ. Bà muốn đứng lên nhưng cơ thể của bà đã quá mệt mỏi không còn đủ sức. Hơn nữa cái đầu gối của bà chỉ cần khẽ nhúc nhích là nó lại đau nhức đến tận óc. Bà bất lực hoang mang cực độ có tiếng cầu cứu: có ai không? Cứu tôi với. Từ phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên: mẹ muốn con cứu mẹ không? Con dâu của mẹ đến cứu mẹ đây. Bà Thoại ngoảnh mặt lại, trước mặt của bà là mơ của con dâu của bà. Mơ với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi thâm đen, trên tay cầm một cây nến nhỏ đang cháy dở, mặc cho trời mưa, mặc cho gió thổi, nhưng cây nến đó không tắt cũng chẳng nghiêng ngả chút nào. Bà Thoại liền trừng mắt trời: con thổ tả, con quỷ cái mày định làm gì tao? Mày lừa tiền con tao rồi mày quay lại đây nữa làm gì? Sao mày không biến luôn đi cho khuất mắt? Mày không cút đi, cái loại theo trai như mày để thằng Hiếu nó vớ được nó băm vằm mày ra con ạ. Mơ liền ngửa mặt lên trời rồi cười lớn, rất tiếng cười. Mơ trừng mắt nhìn bà Thoại, trên khuôn mặt hiện lên những tia máu đỏ ngang dọc khắp nơi, trông vô cùng kinh dị. Hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két, mơ gằn lên từng tiếng: Mày nói đúng. Ta là con quỷ cái như lời mày nói. Và sai lầm của mày là dám giở trò với một con quỷ theo đúng nghĩa đen. Còn mày thì ghê tởm hơn quỷ. Nhưng chỉ khác ở chỗ mày đội lốt người. Mày còn nhớ bao lần mày đổ đinh thủy tinh vỡ, rào làm ra vườn rồi bắt tao ra đó hái cỏ hái rau. Mày có nhớ là mày bỏ thuốc đồng vào bát cháo của tao bao lần không? Rồi mày còn nhớ mày vừa làm đổ nước sôi vào người tao, nhiều lắm không kể hết. Nhưng chắc mày không ngờ được, những trò độc ác của mày đều bị phát hiện. Đúng ra tao chỉ muốn sống thử cuộc sống con người với con trai của mày. Thế nhưng mà sống lâu thì tao nhận ra, cả mày với con mày đều độc ác như nhau. Mày không biết thì để tao nói cho mày biết. Con trai của mày nó lừa bán tao cho một lũ bẩn thỉu để lấy tiền tiêu xài. Nó cũng lừa vợ chồng mày chuyện nợ nần. Toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của nó để nó có tiền của con đàn bà mới nó đang chờ. Lừa xong vợ chồng mày, nó cũng sẽ mất hút không bao giờ quay lại tìm chúng mày nữa đâu. Nói nào giống nấy, mày ác thì con mày nó học theo mày nó cũng ác như mày mà thôi. Lúc này khuôn mặt của Mơ đã hiện nguyên hình là khuôn mặt nhăn nheo kinh tởm của một con quỷ già. Bà Thoại run bắn người, hai mắt trợn trừng, miệng muốn hét lớn nhưng không sao hát được, chỉ ú ớ bên trong cổ họng. Bên dưới huyệt mộ bất ngờ dòng của Hiếu vang lên: "Mẹ ơi, đi với con mẹ ơi." Bà Thoại vội ngoảnh mặt nhìn xuống, bên dưới chỉ là một màu đen thăm thầm, chỉ có tiếng gọi thều thào của con trai vẫn còn đang vang lên đều đặn. Máu của bà Thoại vẫn chảy xuống tấm ván rồi nhỏ xuống huyệt mộ. Bà Thoại hoảng hốt cất tiếng gọi con: "Hiếu con ơi, sao con lại ở dưới này? Con ơi, con đâu, lên đây với mẹ." Con quỷ lết nhanh lại, tiến lại phía miệng hố, nó được cây nến chìa ra trước mặt. Ánh sáng của cây nến không đủ chiếu sáng hết cả không gian tăm tối bên dưới, nhưng đủ để cho bà Thoại nhận thấy một cánh tay đang giơ lên. Nhìn cánh tay có một vết sẹo ở ngay mu bàn tay, bà Thoại nhận ra đó chính là tay của con trai mình. Ngay lập tức bà cúi xuống nắm lấy tay con, có ý định kéo con lên trên. Nhưng khi vừa chạm phải thì bàn tay kia túm chặt lấy tay của bà rồi kéo xuống dưới. Cây nến trong tay con quỷ vụt tắt, không gian trở nên tĩnh lặng. Chỉ thi thoảng đâu đó có tiếng bong bóng nước sụt sùi vang lên từ riêng hố chậm dần rồi biến mất. Bên ngoài ông Thoại vẫn đang loay hoay mở cổng nghĩa địa, nhưng không được. Chừng xinh xắn bị kẹt chặt, ông không làm cách nào có thể tháo gỡ nó ra. Một cơn gió lạnh tạt qua người, cảm giác như có ai đó vừa chạy rất nhanh vụt qua. Chiếc xích đang kẹt cứng tự động nới lỏng, khiến cho ông Thoại có thể dễ dàng gạt bỏ đi vào bên trong. Đêm tối ông dò dẫm trong nghĩa địa cất tiếng gọi vợ. Trong góc nghĩa địa cây nến kỳ nấy đã tắt, bây giờ cháy trở lại. Ông liền bước vội tới đó, dưới ánh nến đông nhìn thấy một vũng máu lớn trên tấm ván quan tài. Linh tính mách bảo ông chạy tới nhổ cây nến rồi xoay xuống huyệt mộ. Trong đêm vắng, tiếng gào thét thất thanh, thảm thiết của ông vang lên tận vào bên trong ngôi làng nhỏ. Trên chuyến xe trở nên biên giới, phòng đang vì vèo điếu thuốc thì khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. Qua ngã tư rừng ma, chợt Phong quay sang hỏi Quý ngồi bên cạnh: "Con Mơ đó hình như trước kia là người đâu đó quanh đây mấy cái bàn này phải không?" Tề Quý liền gật đầu đáp: "Em cũng nghe thằng Hiếu nó nói vậy, nơi này xưa kia lắm chuyện ghê lắm, tốt nhất mình không nên tìm hiểu. Nghe ông bà bố mẹ em kể lại, đó là chuyện có thật không phải hư cấu, nơi này có quỷ sống đội lốt người." Trước đây nghe đàn em nói vậy, chắc hẳn Phong sẽ cười lớn, nhưng giờ thì không. Phong hơi có cảm giác ớn lạnh khi nghe tay đàn em kể chuyện. Anh ta yêu cầu tay đàn em không ngừng kể mấy chuyện ma quỷ. Xe đi đúng tới ngã tư thì bất ngờ hàng ghế phía sau có giọng nói của một người con gái: "Hai anh đi đường xa vội vã như vậy chắc mệt. Nơi này là điểm nghỉ ngơi thích hợp của cả hai anh. Nhìn đi, bàn của hai anh đang chờ sẵn đó." Phong nhận ra đó là giọng nói của Mơ thì vội vàng quay lại. Nhìn cảnh tượng phía sau khiến cho Phong phải rú lên trong kinh hãi tột độ, run rẩy quay mặt về phía trước. Ngay trước mỗi xe, Hiếu đang đứng lặng giữa đường nhìn thẳng vào hai người trên xe bằng một đôi mắt vô hồn. Bị bất ngờ, Phong đập mạnh chân phanh, chiếc xe quay ngang chết máy đứng giữa đường tàu. Một ánh đèn vàng sáng rực chiếu tới làm cho cả hai người trên xe chói lòa cả mắt. Phía sau lưng, tiếng cười ma quái lại khẽ vang lên. Cũng lúc một tiếng va chạm lớn vang lên,